Vạn Đạo Long Hoàng, chương 623, Bạo Bạo Loạn Tinh Hải. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Một ngày về sau, Phong Hòa Thành ngoại, Thúy Vân trên đỉnh, Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh sóng vai mà đứng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Lục Minh, về sau ngươi có tính toán gì không? Tạ Niệm Khanh hỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Đi ra Thiên Huyền Vực, đi chỗ đó càng rộng rãi, thế giới lịch lãm, rèn luyện tu luyện như thế nào đây? Cùng ta cùng một chỗ sao? Lục Minh ánh mắt thâm thúy, tựa hồ năng xuyên thấu trùng trùng điệp điệp không gian, xa nhìn phương xa, hắn trong mắt tràn đầy chờ mong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Thiên Huyền Vực dù sao quá nhỏ rồi, thế giới bên ngoài tài càng thêm đặc sắc. Đồng Hoang Thiên Kiêu bảng, Thiên Huyền Vực chỉ có một thánh tinh thần, nhưng lại xếp hạng cuối cùng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Này, những cái khác những ngày kia kiêu đâu này? Đến cỡ nào cường đại? Là bực nào phong độ tư thái? Lục Minh rất muốn biết một chút về cùng những cái kia tuyệt đại thiên kiêu phát sinh va chạm, khiến cho bản thân trở nên càng mạnh hơn nữa. Nghe được Lục Minh lời mà nói, Tạ Niệm Khanh khóe miệng có chút nhếch lên, treo vẻ tươi cười, nói. Tốt, ta đương nhiên cùng với ngươi cùng một chỗ, lúc trước ta đối với lời hứa của mình cũng không hoàn thành đâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hứa hẹn cái gì hứa hẹn? Lục Minh hiếu kỳ hỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đương nhiên là đánh bại ngươi, đem ngươi dẫm nát dưới chân. A hát, ngươi là không chạy thoát được đâu. Tạ Niệm Khanh cười hắc hắc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Lục Minh cười khổ, cô nàng này còn nhớ rõ này nhất mảnh vụn góp. A hát, cũng đã lâu rồi hả? Xem ra nữ nhân thật đúng là lòng dạ hẹp hòi, này cũng quá mang thù đi à nha. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Lục Minh trong nội tâm nói thầm. Bất quá trong lòng của hắn, vẫn là sinh ra một tia gấp gáp cảm giác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tạ Niệm Khanh tiến bộ quá kinh người, hắn như tiến bộ chậm một chút thật đúng là sẽ bị Tạ Niệm Khanh siêu việt. Hơn nữa Tạ Niệm Khanh biến mất trong khoảng thời gian này, tu luyện vũ kỹ, lại có biến hóa tựa hồ càng thêm kinh người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nàng đi nơi nào đâu này, là xông đến nhất cái bí địa vẫn là trở lại nàng trong nhà mình đâu này. Nếu như là nàng trong nhà mình, này nhà của nàng thế, rất kinh người nữa à. Lục Minh nhìn xem Tạ Niệm Khanh, trong nội tâm suy tư. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bất quá Tạ Niệm Khanh rõ ràng không muốn đề nhà của nàng thế, hắn cũng tựu không hỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chuyện của tôi, nét, nhìn cái gì vậy? Tạ Niệm Khanh mắt trắng không còn chút máu, sau đó ánh mắt lóe lên, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, hỏi. Lục Minh, ngươi cha năm đó nói võ hoàng bảo tàng bí mật ngươi đã tìm được sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ngươi nói là cái này sao? Lục Minh trong tay, xuất hiện người đứng đầu chỉ dài ngắn ngọc kiếm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, gocchuyenaudio.com. Tạ Niệm Khanh con mắt sáng ngời, trong tay cũng xuất hiện người đứng đầu chỉ dài ngắn ngọc kiếm cùng Lục Minh trong tay đấy, cơ hồ giống như đúc. Ông, ông, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hai người đồng thời rót vào chân nguyên, ngọc kiếm sáng lên, có tất cả nhất bức bản đồ tại ngọc kiếm thượng biểu hiện mà ra đến. Trên bản đồ có một con đường tuyến, đi thông nhất cái tới hạn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hai người tới hạn, là giống nhau. Xem ra, loại này ngọc kiếm, số lượng không ít a hát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh đảo, theo ta sẽ giải thích này ngọc kiếm, hẳn là võ hoàng bảo tàng cái chìa khóa, có lẽ có 9 chuôi, phân rơi xuống đông hoang đại địa các nơi, chỉ có tập hợp đủ 9 chuôi, mới có thể tìm được mở ra võ hoàng bảo tàng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tạ Niệm Khanh đảo, 9 chuôi, chúng ta đây chỉ có 2 thanh, xem ra võ hoàng bảo tàng, là một đùa giỡn rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh cười khổ, không, 9 chuôi, đã xuất thế 8 thanh rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tạ Niệm Khanh đảo, xuất thế 8 thanh rồi hả? Ngươi là làm sao mà biết được? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh tò mò hỏi. Lục Minh, ngươi đạt được cái thanh này ngọc kiếm, chẳng lẽ bình thường đều không có nghiên cứu sao? Tạ Niệm Khanh có chút im lặng nhìn xem Lục Minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, khục khục, không sao nào nghiên cứu. Lục Minh xấu hổ ho khan hai tiếng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thật sự là hắn không như thế nào mà nghiên cứu trước đó, hắn một lòng tăng lên tu vị, mục đích đúng là đả bại thánh tinh thần, mà về sau, hắn lại một lòng nghiên cứu minh luyện chi đạo, xác thực không như thế nào mà nghiên cứu cái thanh này ngọc kiếm. Tạ Niệm Khanh im lặng lườm Lục Minh vài lần, nói. Người xem, tại đây ngọc kiếm trên chuôi kiếm, phải hay là không có mấy cái nhàn nhạt minh văn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh chăm chú xem lên, thật đúng là chứng kiến một ít nhàn nhạt minh văn. Phía trên này tổng cộng có 9 đầu minh văn, đại biểu 9 chuôi cái chìa khóa, mà bây giờ có 8 đầu lóe ra hào quang, tựu đại biểu cho có 8 thanh cái chìa khóa, đã xuất thế, đã rơi vào bất đồng trong tay người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà này bức bản đồ chỉ hướng tới hạn, ngay tại bạo bạo loạn tinh hải bên trong, ta đoán chừng mặt khác đạt được cái chìa khóa nhân, nhất định sẽ chạy tới bạo bạo loạn tinh hải, như thế nào đây? Trực tiếp tiến về trước bạo bạo loạn tinh hải. Tạ Niệm Khanh đảo, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bạo bạo loạn tinh hải sao? Lục Minh ánh mắt khẽ động, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bạo bạo loạn tinh hải tại Đông Hoang, cực kỳ nổi danh. Đó là một mảnh nội lục hải, rộng lớn vô biên, so thiên huyền vực đại không chỉ gấp 10 lần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bạo bạo loạn tinh hải ở bên trong, hiện đầy lốm đa lốm đốm hòn đảo, vô số võ đạo cường giả tại một mảnh kia vùng biển nghỉ lại. Cố danh tư nghị, theo danh tự cũng có thể thấy được bạo loạn, là chỉ này trong phim lục hải vực hỗn loạn vô cùng, vô số cùng hung cực ác chi đồ hội tụ chi địa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, gocchuyenaudio.com. Bởi vì nơi này, không phải là đế thiên thần cung địa bàn, cũng không phải thiên thi tông địa bàn, càng thêm không phải thiên yêu cốc địa bàn. Mấy đại bá chủ thế lực cũng khó khăn lấy phá được cái chỗ này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho nên, chỗ có đắc tội này mấy cái bá chủ thế lực cường giả tựu hướng bạo bạo loạn tinh hải nhất trốn, ai cũng tìm không thấy. Hơn nữa, bạo bạo loạn tinh hải ở bên trong, có vô số tất cả lớn nhỏ thế lực khiến cho này phiến địa vực côn loạn vô cùng, tràn đầy giết chóc một lời không hợp, rút đao sát nhân, đó là chuyện thường ngày. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người sẽ không sợ đi à nha. Tạ Niệm Khanh giống như cười mà không phải cười, nhìn về phía Lục Minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh cười cười, nói, bạo bạo loạn tinh hải chính hợp ý ta, chấm, Lục Minh có cửu long huyết mạch loại địa phương này, thích hợp nhất hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tốt, vậy ngươi ý định lúc nào xuất phát, tái hai ngày nữa tựu xuất phát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trở về đã mấy tháng rồi, là thời điểm đã đi ra. Hai ngày đào mắt tức quá, Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh hướng Lục Vân Thiên cùng Lý Bình cáo từ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hai vợ chồng mặc dù có chút không bỏ, nhưng có Tạ Niệm Khanh cùng Lục Minh cùng một chỗ ra ngoài lưu lạc, bọn họ cũng là vui vẻ đấy. Chỉ có cùng một chỗ lưu lạc tài năng rất nhanh gia tăng cảm tình đúng không? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vù, vù, lưỡng cầu vồng quang, vạch phá phía chân trời, biến mất tại cuối chân trời. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hai người tốc độ đều là nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, vài ngày sau, là đến Thiên Huyền Thành. Lấy Lục Minh hiện tại thanh danh, muốn cưỡi vượt qua vực truyền tống trận, đây không phải là vô cùng đơn giản sự tình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hai ngày sau, Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh bước lên vượt qua vực truyền tống trận. Vượt qua vực truyền tống trận hình thành nhất cái cực lớn vòng xoáy, hào quang lóe lên phía dưới, hai người thân hình, liền từ trên tế đàn biến mất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Vân Phong vực là dựa vào gần bạo loạn tinh hải nhất cái đại vực, lãnh thổ quốc gia cũng cực kỳ rộng lớn. Bất quá cái này đại vực đế thiên thần cung thế lực cũng không phải là một tay che trời, nhiều cái thế lực cường đại, đều ở đây ở bên trong đã thành lập nên thế lực như đế thiên thần cung, thiên thi tông, thiên yêu cốc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cũng đều đã thành lập nên vượt qua vực truyền tống trận. Muốn mà bạo bạo loạn tinh hải, chỉ có trước truyền tống đến nơi đây, tái phi hành tiến về trước bạo bạo loạn tinh hải. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bất quá, Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh đến bạo bạo loạn tinh hải trước cũng có một việc muốn làm. Chuẩn xác mà nói, là Tạ Niệm Khanh muốn tại Vân Phong vực nhất cái thế lực ở bên trong, cướp lấy một kiện bảo vật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vân Phong vực đế thiên thần cung bên trong đến vượt qua vực truyền tống trận, hào quang lóe lên, hai cái thân ảnh xuất hiện. Đúng là Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, qua xào, này phí tổn cũng quá mắc a, Lục Minh trong nội tâm đau lòng kêu to. Cocchuyenaudio.com. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thiên Huyền Vực cùng Vân Phong Vực cách xa nhau khoảng chừng 23 đại vực truyền tống phí tổn, mỗi người 150 vạn cực phẩm linh tinh. Hai người tổng cộng 300 vạn cực phẩm linh tinh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh vì biểu hiện nam tử khí khái tự nhiên là hắn xuất tiền túi rồi, cuối cùng rất là đau lòng. Hiện tại, hắn toàn bộ gia sản, chỉ còn lại hơn 300 vạn cực phẩm linh tinh rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, xem ra, phải nghĩ biện pháp làm một ít cực phẩm linh tinh rồi, bằng không thì, đừng nói trùng kích đỉnh phong vương giả rồi, mà ngay cả dùng, đều nếu không đủ rồi. Lục Minh nghĩ thầm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, convert by Luxun, xin đánh giá 9. 10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng chuyện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, main bá đạo thông minh đúng chỗ đặc biệt là mắc vô xì. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.